Là như vậy, tôi tính ra tay với Cổ Môn. Giang Công Tuấn đem chuyện mấy võ giả Đoan Hùng và võ giả cổ quốc tế bị bắt đi Mông Quốc kể cho ông ta nghe. Nghe xong, trong điện thoại truyền đến sự im lặng. Một lát sau, Mộ Dung Xuân mới lên tiếng. Tạm thời, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chờ tôi trở về rồi thương lượng. Sáng mai, tôi có thể chạy về Kinh Đô. Mộ Dung Xuân nói xong liền tắt điện thoại. Giang Công Tuấn cũng không ở lại Giang Gia quá lâu, liền trở về nhà. Đêm nay, anh không đi ra ngoài mà ngủ ở nhà, mà phái Thiên Sơn ra mặt, liên lạc với mấy gia tộc lớn mạnh và các môn phái lớn ở Đoan Hùng, Võ Đường, Thiếu Lâm, Ngũ Nhạc Kiếm Phái và các môn phái khác đều nhận được lời mời của phái Thiên Sơn. Những môn phái này cũng đồng ý phái cao thủ đến tập hợp ở phái Thiên Sơn, đêm khuya yên tĩnh, Kinh Đô, viện tứ hợp nào đó. Tiên sinh, chiêu thức này của người... Trên mặt Âu Dương Lãng mang theo vẻ vui mừng, nói. Giang Công Tuấn nhẫn nhịn không nổi rồi, đã liên lạc với phái Thiên Sơn, bắt đầu triệu tập võ giả đến Mông Quốc. Đến lúc đó chúng ta có thể một lượt tóm hết. Trên mặt Gia Cát Nhị mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói. Tôi chỉ là không ngờ đến, bọn họ cần nhiều ngày như vậy mới có thể tiến Mông Quốc. Nhưng... Trên mặt Âu Dương Lãng mang theo một tiếng ngưng trọng, nói. Cao thủ bên cạnh Giang Công Tuấn hơi nhiều, tôi lo lắng. Gia Cát Nhị nói. Yên tâm, tôi đã bố trí thiên la địa võng ở Mông Quốc rồi. Cho dù võ công có cao hơn nữa, thì tôi bảo đảm bọn họ có đi, không trở lại. Nghe vậy Âu Dương Lãng liền yên tâm, nói. Tôi xin liên lạc ngay với Đại Nhất Huyết Hoàng. Cùng lúc đó, Thiên và Giang Quốc Đạt tụ tập với nhau. Thiên nói. Giang Quốc Đạt, đây là cơ hội của ông đó. Lần này cao thủ của Đoan Hùng sẽ tụ tập ở Mông Quốc. Đây nhất định là mưu kế của Âu Dương Lãng, muốn hút Giang Công Tuấn qua đó rồi một lượt tóm hết. Nếu như ông có thể hút công lực của đám võ giả này, vậy thì ông có thể phá được cảnh giới thứ 8. Đến lúc đó, ông chính là thiên hạ vô địch rồi. Giang Quốc Đạt bật cười. Vậy thì, chờ bọn họ thu hại thảm hết. Đến lúc đó, chính là lúc tôi phát huy hít công đại pháp rồi. Thiên cười. Chúc mừng ông sớm trở thành đệ nhất thiên hạ. Nhưng ông đừng quên sự thỏa thuận của chúng ta. Yên tâm, đến lúc đó tôi nắm quyền kiểm soát cổ võ giả, còn ông kiểm soát thế giới. Giang Quốc Đạt cười tươi bỏ đi. Sau khi ông ta rời đi, thần sắc của Thiên trở nên trầm xuống và lạnh lùng. Để cho ông đắc ý một thời gian trước, tất cả những gì ông làm đều là bước đệm cho tôi đó. Mộ Dung Xuân kêu Giang Công Tuấn đừng hành động thiếu suy nghĩ, nên Giang Công Tuấn cũng tạm thời không liên lạc với những người khác. Sau khi anh trở về nhà, nên nghỉ ngơi tại nhà. Đêm tối trong phòng, Đường Sở Vi dựa vào lòng Giang Công Tuấn, nhẹ giọng hỏi. Chồng, khi nào thì đi Mông Quốc? Giang Công Tuấn nói. Chờ tin tức bên phái Thiên Sơn, xem khi nào cao thủ dưới võ cổ có thể tụ tập ở phái Thiên Sơn. Chờ ngày mai anh gặp được Mộ Dung Xuân, thương lượng với ông ta xong, thì liền đến phái Thiên Sơn, tập hợp với Trần Phi Hùng. Đường Sở Vi lo lắng nói. Em luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Giang Công Tuấn nghe vậy hỏi lại. Sao vậy? Có gì không ổn sao? Tin tức lần này là Thiên Môn điều tra ra được. Chặng đường điều tra khiến cho Đường Sở Vi có chút lo lắng. Đây là đệ tử Thiên Môn làm nội gián bên trong cổ môn mới điều tra ra được tin tức này. Chuyện này đối với cổ môn mà nói là bí mật cơ mật. Bình thường đệ tử cổ môn tuyệt đối sẽ không biết. Có lẽ chỉ có mấy cao tầng mới biết được. Nhưng Thiên Môn lại dễ dàng biết những tin tức này. Đường Sở Vi nhận thấy đây có lẽ là cổ môn đã đặc biệt bày trò, mục đích chính là thu hút Giang Công Tuấn và võ giả cổ Đoan Hùng đến đó, rồi một lưới tóm hết bọn họ. Đường Sở Vi chìm sâu vào suy nghĩ, những tình huống này đương nhiên cô không thể nói. Em không biết, chỉ là một loại trực giác của em mà thôi. Giang Công Tuấn xoa xoa đầu cô cười nói, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lần này hành động có rất nhiều cao thủ, hình như toàn bộ giới cổ võ đều hành động, cho dù Mông Quốc có thiên là địa võng, Thành cũng sẽ đâm thủng cái lưới này. Nói thì nói vậy, nhưng Đường Sở Vi vẫn lo lắng, bởi vì cổ môn dùng cổ độc, dù công phu có cao, cho dù bị trúng cổ độc, thì cũng sẽ biến thành cừu con, mặc cho người ta chặt đứt. Chỉ hy vọng là em lo lắng quá nhiều. Đường Sở Vi không mở miệng. Đêm lặng lẽ qua đi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Mộ Dung Xuân liền xuất hiện ở nhà Đường Sở Vi. Giang huynh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trước đó Giang Công Tuấn đã nói đại khái với Mộ Dung Xuân, nhưng ở trong điện thoại nói không rõ ràng cho lắm. Bây giờ gặp mặt, Giang Công Tuấn kể chi tiết mọi chuyện một lượt, từ việc Cổ Môn ra tay với mấy gia tộc, mấy môn phái, giết lão thiếu của những gia tộc, môn phái này bắt thanh niên trẻ đi, cho đến chuyện phái Thiên Sơn điều tra được tin tức. Mộ Dung Xuân nghiêm túc lắng nghe. Sau khi nghe Giang Công Tuấn kể lại, ông ta lo lắng nói: Giang huynh, đây có lẽ là một cái bẫy. Cho dù là cái bẫy, tôi cũng phải đi một chuyến. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn những võ giả cổ đó bị cổ được khống chế sao? Đêm hôm qua Đường Sở Vi cũng đã nhắc nhở, trong lòng Giang Công Tuấn cũng có chút thấp thòm. Thế nhưng anh biết rõ ràng đây là cái bẫy, nhưng anh không thể không đi. Nếu như anh không đi thì những võ giả đó thực sự sẽ bị cổ độc khống chế. Đến lúc đó họ chẳng những có thể tăng vọt công lực mà còn không sợ đau, không sợ chết. Cổ Môn nếu lợi dụng đám tử vệ này làm chuyện gì đó thì sao anh có thể ngăn chặn được cơ chứ? Mộ Dung Xuân chìm vào trong suy nghĩ, một lúc sau mới thở dài nói: Đúng vậy, biết rõ là bẫy, nhưng không thể không đi được. Âu Dương Lãng này vì quyền lực mà thực sự mất hết cả thiện lương. Giang Công Tuấn nhìn Mộ Dung Xuân nói: Ông nghĩ như thế nào? Mộ Dung Xuân lại suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói: Như vậy đi, trước tiên cậu hãy đến phái Thiên Sơn tụ họp với Trần Phi Hùng cùng các đại môn phái khác, rồi đến Mông Quốc, tôi sẽ âm thầm đi theo. Nếu thật sự có âm mưu quỷ kế gì, tôi cũng sẽ âm thầm cứu viện. Có thể cứu người hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là không có người chết. Nếu nhờ đám người này chết đi, thế giới cổ Vũ Đoan Hùng thực sự là xong đời rồi. Chỉ có thể như vậy thôi. Mộ Dung Xuân âm thầm đi theo, Giang Công Tuấn vẫn rất yên tâm. Lúc trước thực lực của ông ta là thiên hạ đệ nhất, bây giờ có không ít cao thủ luyện hóa linh quy nội đan, thực lực tăng vọt. Nhưng cho dù là vậy, thì thực lực của Mộ Dung Xuân cũng có thể xếp hạng ở phía trước. Ông nội cậu đâu? Mộ Dung Xuân hỏi. Giang Công Tuấn lắc đầu nói: Tôi vẫn không liên lạc với ông nội. Từ trước đến nay, ông ấy đều xuất thần nhập quỷ như vậy. Mỗi lần xuất hiện lại rời đi, tôi muốn tìm cũng không tìm được. Chỉ có thể đợi ông ấy đến tìm tôi mà thôi. Lúc này, một tiếng cười vang lên bên ngoài. Sau đó cửa phòng được đẩy ra. Một người đàn ông nhìn tương đối trẻ, khoác chiếc áo choàng trắng rộng lớn, đầu tóc ngắn gọn gàng bước vào. Nhìn thấy có người đi tới, Giang Công Tuấn vẻ mặt bất lực hỏi: Ông nội, có phải ông luôn ở bên cạnh con hay không? Sao mỗi lần con nói thế ông thì ông lại xuất hiện vậy? Giang Thời đi tới, ngồi xuống cười cười nói: Nếu như ta không bảo vệ con trong bóng tối thì không biết con đã chết bao nhiêu lần đâu. Có lẽ ông nội cũng biết con định đến Mông Quốc chứ? Nghe xong, thần sắc Giang Thời trở nên ngưng trọng, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu: Ta biết tin tức rồi. Vậy ông nội thấy chuyện này như thế nào? Giang Công Tuấn hỏi. Đi. Giang Thời chỉ trả lời một chữ. Nghe vậy Giang Công Tuấn liền thấy yên tâm. Ông nội đã nói như vậy rồi, lần này rời đi Mông Quốc nhất định sẽ diệt Cổ Môn, diệt Âu Dương Lãng. Ông nội, thực lực của ông là tầng thứ mấy? Giang Công Tuấn hỏi. Anh luôn rất tò mò, hiện tại ông nội của anh tốt cuộc thực lực như thế nào? Anh chỉ biết được trước Đại hội Thiên Sơn, ông nội anh còn chưa leo được lên thiên bảng, bây chỉ là ở đỉnh phong cảnh giới thứ 8. Giang Thời cười cười nói. Cảnh giới của ta kém cảnh giới thứ 9 một chút. Giang Công Tuấn nhìn không được hỏi. Vậy đứng thứ mấy thiên bảng? Giang Thời nhìn Mộ Dung Xuân một cái, chỉ ông ta nói. Đánh 2-3 người như ông ta không thành vấn đề. Nhưng ông ấy vừa chuyển lời nói. Ta tu luyện xảy ra một chút vấn đề, tạm thời vẫn chưa giải quyết. Không thể vọng động chân khí, nếu không sẽ bị phản vệ. Giang Công Tuấn bị thực lực của Giang Thời làm cho chấn động. Đánh bại 2-3 Mộ Dung Xuân ư? Điều này có nghĩa là bước vào cảnh giới gì mới có thể có khẩu khí điên cuồng như vậy chứ? Mộ Dung Xuân cũng nhìn Giang Thời, hơi bĩu môi nói. Giang Thời, ông đừng nói quá tự tin. Tuy rằng tôi không luyện hóa linh quy nội đan, nhưng sau khi tôi bị thương, thương thế bình phục, thì cũng có lĩnh ngộ, công lực cũng tăng lên không ít. Tôi biết. Giang Thời nhẹ giọng mở miệng nói. Tôi biết ông đứng thứ 3 thiên bảng, sắp tiếp cận thứ 4 thiên bảng rồi. Đánh 2-3 người như ông chỉ là báo thủ tính toán. Nếu như tôi tìm được cách phục hồi cơ thể, thì giết ông chỉ cần một chiêu. Giang Thời rất điên cuồng, rất tự tin. Mộ Dung Xuân buồn bực không nói gì. Giang Công Tuấn nghe xong liền cảm thấy giật mình nói. Ông nội, để con giúp ông kiểm tra cơ thể. Giang Thời kịp thời dừng tay nói. Không cần, cơ thể của ta con không trị được. Lần này đi Mông Quốc con yên tâm đi. Ta với Mộ Dung Xuân sẽ âm thầm quan sát tình hình.